Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 419, tuyệt vọng Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hy vọng ngươi bình thường có thể chăm sóc một chút Gabriel. Nhưng bất luận là nàng vẫn là ngươi. Nếu là làm quá mức, ta sẽ ra tay. Sau khi nói xong, Zoro trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhân loại dũng giả, trong thân thể ngươi tựa hồ còn cất giấu thú vị sức mạnh. Thiên giới không có ý định đối địch với ngươi. Hy vọng ngươi cũng không cần cùng thiên giới là địch. Nói xong, Zoro thân ảnh liền biến mất. Bây giờ người đi trên đường phố cũng đã đi. Zoro đem kết giới giải trừ. Hư ảo không gian tiêu thất. Yuto cùng Himari thân ảnh lại xuất hiện. Nhìn xem biến mất Zoro vị trí. Himari cầm kiếm hai tay run rẩy không ngừng. Trong lòng dâng lên một cổ bất lực cùng phẫn nộ. Tại đại thiên sứ trước mặt loại này cường đại tồn tại. Nàng vậy mà không thể nói gì. Toàn bộ quá trình đều bị áp lực đè nặng. Ngay cả hành động cũng không làm được. Nếu không phải vì đối phương không có ác ý, e là nàng đã chết không biết bao nhiêu lần huống chi là bảo vệ Yuto. Thân là Yuto thị vệ. Nàng là không hợp cách. Nàng chưa từng rơi vào tình huống này bao giờ. Himari cũng không phải đối với Zoro cảm thấy phẫn nộ mà là đối với mình yếu đuối cảm thấy phẫn nộ. Himari cũng phát hiện ra Himari tình huống. Yuto không khỏi có chút lo lắng. Thiếu chủ, ta nhất định làm khiến ngươi rất thất vọng đi. Tại đối phương trước mắt, ta vậy mà không có chút sức nào phản kháng. Nếu như không phải đối phương không có ác ý, e là chúng ta đã chết. Nói cho cùng, ta vẫn là quá yếu. Himari thê lương cười một tiếng. Bàn tay siết chặt, không cam lòng nói. Mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là ta sẽ không trách ngươi. Himari, đem Himari ôm vào trong ngực. Yuto nhẹ nhàng an ủi nói. Nàng là đã sống không biết bao lâu đại thiên sứ. Có được một thân lực lượng như vậy cũng là chuyện bình thường. Không phải là chúng ta có thể chống lại lúc này. Bất quá ngươi cũng không cần phải vì vậy mà tự trách. Ngươi từ lúc biến thành yêu quái đến bây giờ còn không đến 10 năm. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt được đỉnh cấp yêu quái cấp bậc thực lực đã là vô cùng ưu tú. Tin tưởng ta, không bao lâu nữa, ngươi tuyệt đối sẽ vượt qua nàng. N, ta nhất định sẽ vượt qua nàng. Himari gật đầu, hai mắt lộ ra vẻ kiên định. Nàng thề, tuyệt đối sẽ không để cho tình huống này xảy ra thêm một lần nào nữa. Yuto là nàng sinh mệnh, là nàng tồn tại ý nghĩa. Nàng sẽ không để bất cứ ai làm hại hắn. Bất quá, bây giờ cũng nên báo cho Gabriel một tiếng A, nàng tỉ tỉ đi xuống nhân gian. Nhất định phải báo cho nàng một tiếng. Nói xong, Yuto liền lấy ra thứ nguyên phương trận đưa Himari trở về. Sau đó lại dịch chuyển đến Gabriel trong nhà. Gabriel trong nhà, Yuto xuất hơn ở Gabriel phía sau lưng. Gabriel, là ngươi à, Yuto. Tìm ta có chuyện gì? Đừng làm phiền ta chơi đùa. Gabriel bĩu môi nói. Báo cho ngươi một cái tin tức xấu. Gabriel, ta nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Hơn nửa còn trò chuyện một lúc đây. Bây giờ đang hướng ngươi chỗ ở đi đến. Đại khái là sẽ đi qua thăm ngươi. Mặc dù không biết là lúc nào. Yuto nhìn có chút hả hê nói. À, ngươi lặp lại lần nữa. Gabriel đang nghe được Yuto lời nói sau. Cả người cũng biết tỉnh lại. Trên tay máy chơi game rơi xuống đất. Tiếp đó hô lớn. Nàng có chút không tin mình nghe được tin tức này. Ta nói. Tỉ tỉ của ngươi. Rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Yuto lặp lại. Đây không có khả năng. Gabriel lập tức chỉ lắc đầu. Căn bản cũng không dám tin tưởng tin tức như vậy. Chính ngươi không tin. Như vậy cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá ta vẫn khuyên ngươi, sớm một chút làm chuẩn bị đi. Dù sao ngươi bây giờ tình huống một khi bại lộ, Như vậy ngươi liền xong đời. Yuto nhìn có chút hả hê nói. Ta không tin. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gabriel giống to lên. Hiển nhiên là không muốn tiếp nhận sự thực như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Vinyet, Stanichia cùng Rafia từ trong nhà bếp đi tới. Các người cũng ở đây à? Yuto đối với ba người gật đầu. Gabriel đây là thế nào? Nhìn xem cả người như chết lặng Gabriel. Rafia không khỏi hỏi. Dù sao lộ ra dạng này biểu lộ Gabriel nhất định là gặp phải chuyện gì. Tỷ tỷ nàng Zoo muốn đến. Yuto nói. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Vinyet nghe vậy cười nói. Bất quá Rafia thì lộ ra thú vị biểu lộ. Chuyện này vô cùng có ý tứ. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Vinyet nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Tỷ tỷ đến thăm. Đây là một chuyện tốt à? Gabriel vì sao lại lộ ra cả thế giới xuất hiện tận thế một dạng? Nếu như để nàng biết ta trở nên sa đọa, nhất định sẽ mang ta về thiên giới. Ta đến cùng nên làm cái gì à? Ta cũng không muốn trở về thiên giới à? Gabriel ngã trên mặt đất. Nỉ non nói. Ta cầu các ngươi rồi. Có biện pháp gì không? Gabriel chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vinyet trên người của các nàng. Dù sao chính nàng, thật sự là không có biện pháp gì. Là tỷ tỷ của ngươi tới thăm ngươi. Cũng không phải cừu nhân của ngươi theo đuổi giết ngươi. Cần phải hoảng loạn như vậy sao? Hơn nữa nàng lại rất xinh đẹp à, Yuto không khỏi cười nói. Không phải cừu nhân, nhưng so cừu nhân càng đáng sợ hơn à. Zoo tỷ tỷ cứng nhắc lại nghiêm túc. Để cho nàng biết ta bây giờ hành động mà nói. Sẽ bị trừng phạt. Ha, là cổ điển hình thiên sứ à. Stanichia lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nếu để nàng biết ta bây giờ sa đọa mà nói. Ta nhất định sẽ bị mang về thiên giới. Đến lúc đó, chẳng những ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Hơn nữa Chiba thành phố cũng có thể là bị hủy diệt à, cách chương.